Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Sử Lai Khắc hành động. Tuyết đế cùng Vân Băng thu hoạch được Bạch Tinh Tuyết quỳ về sau. Tại Vân Băng khuyên bảo, Tuyết đế về tới băng nguyệt, tiến vào vạn năm huyền băng quật bắt đầu hấp thu vạn năm huyền băng tủy. Vân Băng thì hướng về cực bắc chi địa bên ngoài bay đi. Đồ vật đều đã được đến, hắn tự nhiên dự định trở lại Sử Lai Khắc học viện. Nhưng chỉ là trở về chào hỏi, bởi vì Tuyết đế nói, có vạn năm huyền băng quật tự nhiên không thể lãng phí. Để Vân Băng tìm một chỗ mượn nhờ vạn năm huyền băng quật dốc lòng tu luyện. Trước đột phá hồn thánh lại nói, Vân Băng đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn cũng muốn nhanh chóng đột phá hồn thánh. Hồn đế cùng hồn thánh là một cái đường ranh giới. Đột phá hồn thánh về sau chiến lực của hắn đem về tăng nhiều. Mấy tiếng thời gian về sau, Vân Băng mới xem như ra cực bắc băng nguyên. Không có Tuyết đế tốc độ của hắn cũng không có nhanh như vậy. Ra cực bắc chi địa về sau, Vân Băng đổi lại toàn thân trắng noãn phi hành hồn đạo khí. Thật sự là thuộc về Tuyết đế cấp 7 hồn đạo khí. Bởi vì không phải rất vội duyên cớ, Vân Băng phi hành cũng không nhanh. Hồn lực hao hết thì dừng lại mượn nhờ bình sữa bổ sung hồn lực. Cái này một đi đường cũng là gần 2 ngày. Tuyết đế còn tại băng nguyệt bên trong vạn năm huyền băng quật bên trong tu luyện. Vạn năm huyền băng tủy nàng đã sớm hấp thu song song. Tổng cộng hấp thu 16 căn nhiều. Tăng thêm cho băng tức cự quy cái kia một cái. Còn lại còn có 28 căn. Vẫn như cũ là một cái rất to lớn số lượng. Tuyết đế tựa hồ lâm vào đối cái gì cảm ngộ bên trong. Không có dễ dàng như vậy tỉnh lại. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện, Mục lão, Huyền lão tề tụ một đường, còn có Hoắc Vũ Hạo bọn họ đều tại, bất quá vị trí là tại đường môn trong đại sảnh. Hoắc Vũ Hạo theo Hạo Thiên Bảo trở về, bế quan 2 tháng, như cũ sáng chế ra Hạo Đông Tam Tuyệt, chiến lực đại tăng, hồn lực phía trên cũng kém nhất cấp liền muốn đột phá đến 60 cấp. Cũng không kém bao nhiêu. Cái này nhờ vào băng đế phong ấn lực lượng. Vạn năm hàn băng ngọc tủy dương còn có tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp thu cực hạn chi băng. Nguyên lực, tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai xuất phát, Mục lão ngưng giọng nói. Bối bối bọn người rối rít nghiêm túc gật đầu. Lão sư, chúng ta thật không giống nhau Vân Băng sao? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng hỏi. Mục lão gật đầu, nói, không có thời gian, bất quá tuy nhiên Vân Băng chưa có trở về, nhưng là đế lâm tại hôm qua trở về, nàng đã biểu thị ngày mai cũng sẽ tham dự cái này hành động. Đến lúc đó Vũ Hạo ngươi yên tâm phân phối nhiệm vụ là được rồi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, có chút bận tâm hỏi, lão sư, Vân Băng hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Cái này đều hơn 2 tháng. Lời vừa nói ra, Tiêu Tiêu bọn họ cũng không nhịn được lo lắng. Sẽ không, có bạn lữ của hắn Tuyết cô nương tại. Không cần lo lắng Vân Băng an ủi. Mục lão nói, ta đã biết, Hoắc Vũ Hạo lo lắng trong lòng ít đi rất nhiều. Chỉ có hắn biết Tuyết cô nương kỳ thật cũng là Tuyết đế. Hắn kém chút đem việc này quên. Sau đó, Mục lão mang theo Huyền lão rời đi, chỉ còn lại có bối bối bọn họ. Tuy nhiên bản thể tông, Tinh La, Đường Môn, Sử Lai Khắc cái này 4 chi đội dự thi ngũ thoát đi Minh Đô. Nhưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc như cũ nhốt đại lượng đội dự thi ngũ. Sử Lai Khắc học viện quyết định đi cứu viện, cha cha rõ ràng về sau, thương lượng kế hoạch cứu viện, dự định tại ngày mai bắt đầu hành động. Bọn họ có các loại Vân Băng ý tứ, nhưng là bây giờ chờ không được thời gian dài như vậy. Chậm thì sinh biến, dù sao đã qua hơn 2 tháng, lần hành động này chia làm 2 đường, sáng một đường, tối một đường, Huyền lão phụ trách dẫn đội công khai một đường. Đoạn đường này tính toán là cường giả, phụ trách kiềm chế Nhật Nguyệt một phương tà hồn sư cùng hồn đạo sư. Mà Hoắc Vũ Hạo bọn họ là tối một đường. Từ Hoắc Vũ Hạo chỉ huy, đường môn bên này, ngoại trừ Đường Nhã, Nana còn có Bối Bối ba người bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch, Phong Dịch, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam, Nam Thu Thu, Quý Tuyệt Trần còn có Kinh Tử Yên, đều sẽ tham gia hành động lần này. Học viện bên kia cũng có ba người. Thu hoạch thứ sáu hồn hoàn Đái Hoa Bân, Chu Lộ, cùng trở về Đế Lâm. Đương nhiên Hoắc Vũ Hạo bọn họ cũng đại biểu học viện. Mục Lão cùng Huyền Lão sau khi đi, đường môn mọi người lại thương nghị trong chốc lát, mới bắt đầu giải tán. Hoắc Vũ Hạo hướng về đường môn trong lòng đất nền đi đến. Kỳ thực là hồn đạo đường, trên mặt đất không gian cũng không phải là quá lớn, lòng đất còn có cất giữ hy hữu tài liệu nhà kho. Lớp trưởng, ngươi có phải hay không quên một ít gì đó? Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu tiến lên hỏi. Hoắc Vũ Hạo sững sờ, cảm giác Tiêu Tiêu nói có chút mạc danh kỳ diệu. Thứ gì? Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Phía sau bọn họ Bối Bối cũng là như thế. Tiêu Tiêu giơ tay lên đến, biết trên ngón tay màu xanh đen băng nguyệt tử giới, nhắc nhở nói, đồng nhi tử giới bên trong còn có đại lượng hồn đạo khí cùng kim loại hiếm. Tiêu Tiêu tử giới bên trong đồ vật đã lấy ra, nhưng là Hoắc Vũ Hạo giống như cùng quên sự kiện này một dạng. Bọn họ tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo thương tâm liền không có hỏi. Hoắc Vũ Hạo lại là cười khổ một cái, nói, cái kia cái gì, cái này thật không trách ta. Lúc ấy ta chuẩn bị rời đi Hạo Thiên Bảo bởi vì Đông Nhi sự tình xác thực quên. Bất quá Ngưu Thiên thúc thúc lại nhắc nhở ta, để cho ta đem tử giới hái xuống mang đi. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là ta cũng nghĩ đến đồ vật bên trong, liền đi tới hái được. Ai ngờ cái kia tử giới căn bản hái không rơi. Dù là Ngưu Thiên thúc thúc cùng Thái Thản thúc thúc cũng giống như vậy. Nó giống như chỉ nhận định Đông Nhi, tử giới lấy không xuống, đồ vật bên trong tự nhiên cũng cầm không ra. Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ngay tại nói chuyện này, có người cũng đau đầu. Hạo Thiên Bảo, đi hắn, thứ này thật mẹ nó tà môn. Đại ca, chẳng lẽ lại liền để Tiểu Đông mang theo thứ này khôi phục thành tiểu thất thân phận? Nếu như vậy tiểu tử kia khảo nghiệm làm sao bây giờ? Thái Thản nhìn lấy Vương Đông Nhi trên ngón tay lam kim sắc thì trở nên đau đầu. Xem ra rất là táo bạo. Ngưu Thiên trong mắt cũng rất là bất đắc dĩ. Hai tháng này bọn họ đã thử qua rất nhiều loại biện pháp, nhưng là vô dụng a. Để Tiểu Đông mang theo tử giới khôi phục thành tiểu thất thân phận, lại cùng Hoắc Vũ Hạo gặp mặt, coi như không bị Hoắc Vũ Hạo nhận ra, đụng phải Vân Băng cũng sẽ bị nhận ra. Cái kia còn khảo nghiệm cái rắm a. Ngưu Thiên thở dài một cái, nói, đi tìm Vân Băng tiểu gia hỏa kia thu hồi tử giới đi. Cùng lắm thì để tiểu gia hỏa kia bảo vệ cái giày. Tốt, ta hiện tại liền đi. Thái Thản nói thì muốn ly khai, lại bị Ngưu Thiên ngăn lại. Qua vài ngày đi, trước đó Đông Nhi phụ thân nói muốn đến xem, đoán chừng cũng mau tới. Thái Thản nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hoắc Vũ Hạo mang theo mọi người xuất phát, một đường hướng về Tinh La Đế Quốc phương Nam bờ biển mà đi. Bọn họ muốn lượn quanh một vòng lớn, theo đường ven biển tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dạng này kế hoạch xác suất thành công cũng cao chút. Buổi chiều, Vân Băng về tới Sử Lai Khắc Học Viện, trực tiếp về tới Hải Thần Các. Mục Lão gian phòng, Vân Băng gõ cửa mà vào, trở về. Người cái kia tiểu bạn lữ đâu? Mục Lão ôn hòa mà hỏi. Vân Băng chỉ băng nguyệt, nói, Tuyết Nhi tại trong giới chỉ bế quan, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Mục lão khẽ gật đầu. Thật tốt đối nàng, ngươi có lẽ cũng không biết. Tại đấu hồn giải đấu lớn lúc, chỉ cần ngươi lên lôi đài trận đấu. Tuy nhiên nàng là đọc sách bộ dáng, nhưng nàng chung quy lo lắng liếc nhìn lôi đài. Ta hiểu rồi, Vân Băng tâm ấm đồng thời. Nói nghiêm túc, lão sư, lớp trưởng bọn họ đâu? Ta đi chào hỏi một tiếng. Bọn họ đi cứu viện bị Nhật Nguyệt Đế Quốc bắt được tông môn. Học viện dự thi nhân viên. Buổi sáng xuất phát, ngươi trở về trễ một bước. Mục lão nói, Vân Băng sững sờ, không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Sau đó nhẹ gật đầu, nói, lão sư, đều có ai tham dự? Mục lão cũng không có giấu giếm, nói một lần kế hoạch cùng nhân viên tham dự. Vân Băng nghe xong, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN